Chương 547, rơi đầu. Tối tăm chỗ tôi truyền đến quái dị tiếng vang. Sáng tỏ doanh địa đống lửa thỉnh thoảng sẽ vang lên tủi lửa thiêu đốt tất ba âm thanh. Không có người ồn ào, ngẫu nhiên mới vang lên vụn vặt nói nhỏ âm thanh. Ngay kế, liên tục gặp gỡ ba lần nấm mốc thạch, bọn hắn vận thế chuyển tiếp đột ngột. Đầu tiên là liên tục hai cái bạch sát cấp quái dị xâm nhập, cuối cùng lại tới không biết tên quỷ dị quái dị. Cái kia quái dị chỉ dẫn đến hai võ giả chết đi, nhưng cũng cho người mang đến cực lớn áp lực tâm lý. Thương đội không ít người thể xác tinh thần đều bại. Đừng nói trong đêm tối doanh địa không thể quá ồn ào, coi như có thế, QNZ không có bao nhiêu người có nói hứng thú. Bọn hắn vây quanh đống lửa, chỉ muốn sống qua cái nào đó đoạn thời gian, chờ bang đội trưởng cùng phong quản sự mở miệng cho phép, bọn hắn liền trở về trướng đồng đi ngủ. Bang đội trưởng cùng phong quản sự đang thấp giọng chuyện thương lượng. Nghe Vĩnh Phi cùng Lỗ Thần ngồi tại đống lửa trại bên cạnh, nghe Vĩnh Phi đem ánh mắt thu hồi lại. Sáng tỏ đống lửa phản chiếu mặt của hắn nhiễm lên nhàn nhạt màu lam, hắn có chút thấp thỏm nói, qua lâu như vậy, còn không có xảy ra chuyện, ta muốn vận rủi hẳn là đi qua, đêm nay có thể ngủ ngon giấc. Hắn nói một lời này, Lỗ Thần sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn trầm mặc một cái nói, ta van cầu ngươi đừng nói lời này, mỗi lần ngươi nói như vậy đều muốn xảy ra chuyện. Cái này cũng có thể trách ta nghe Vĩnh Phi cười khổ, không dám lại nói vận rủi sự tình. Cùng thương đội tất cả mọi người giữ một khoảng cách, Chu Phàm ngồi tại doanh địa một góc, trước người đồng dạng dâng lên một đống tiểu đống lửa. Chu Phàm không có lập tức tiến vào lều vải nghỉ ngơi, bởi vì hắn cũng không dám khẳng định vận rủi pha y chăng đi qua. Lúc này tiến vào lều nhỏ, có thể sẽ bỏ lỡ một ít chuyện, dẫn đến tự mình lâm vào trong nguy hiểm. Hắn đang chờ, nếu là vận rủi không có đi qua, nói không chừng rất nhanh liền sẽ có cái gì quái dị xông vào trong doanh địa chém giết. Lao huynh ghé vào bên cạnh hắn, nhắm mắt lại ngủ. Ngồi hắn nhìn như không có làm chuyện gì, nhưng lại một mực lưu ý doanh địa hết thảy. Bang đội trưởng cùng phong quản sự đang thấp giọng nói chuyện, Lỗ Thần cùng nghe Vĩnh Phi tại trò chuyện, doanh địa võ giả riêng phần mi nhờ ngồi, có nhắm mắt dưỡng thần, có lau binh khí, có cùng người nói chuyện hết thảy đều thu hết hắn đáy mắt. Ngồi cùng một chỗ ba cái dẫn đường đống nhiên đứng lên. Chu Phàm trong nội tâm có chút kỳ quái. Bọn hắn là dự định trở về trướng đồng nghỉ ngơi sao? Chỉ là ba cái dẫn đường không có hướng lều vải đi đến, bọn hắn đi đến doanh địa không có dựng lều vải đất chống dừng lại. Doanh địa lập tức an tĩnh lại, đều là có chút không hiểu nhìn xem ba cái dẫn đường. Ba cái dẫn đường không nói gì, ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt của bọn hắn lạnh lùng, ánh mắt vô thần. Các ngươi đang làm cái gì? Bàng đội trưởng bước nhanh đi tới mở miệng nói. Chu Phàm trong mắt lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu, hắn đứng lên. Để tay tại trên chuôi đao, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Không ít võ giả đều là một mặt ngơ ngẩn đứng lên. Ba cái dẫn đường không có trả lời bàng đội trưởng, bọn hắn giống như làm sai sự tình, hổ thẹn cúi đầu. Chỉ là cái này cúi đầu xuống, đầu lâu của bọn hắn liền rốt cuộc không nhấc lên nổi, ba cái đầu sọ đang không ngừng hạ xuống, từ ngực một mực rơi đến đầu gối. Chỗ cổ chỉ có một tầng thật mỏng da người như kéo rỗi cao su dính liền kéo lấy đầu lâu. Ba cái đầu sọ còn trên dưới có chút đạn một cái. Đứng không có ngã xuống ba người, hạ xuống đến đầu gối ba cái đầu sọ, bọn hắn cặp mắt vô thần trợn lên. Doanh địa an tĩnh lại, tất cả mọi người dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem cái này kinh dị một màn. Không nhìn thấy bất luận cái gì quái dị xuất hiện, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có người phát giác bất kỳ dị thường, ba cái dẫn đường liền đã chết đều cẩn thận một chút dẫn đầu lối ra nói chuyện lại là phong quản sự. Hắn trầm mặt. Chu Phàm ngắm một chút phong quản sự, lại đem ánh mắt nhìn về phía quỷ dị trạng thái ba cái dẫn đường. Chuyện này thực tế quá đột ngột, đột nhiên đến hắn đều có chút phản ứng không kịp. Doanh địa đám võ giả mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi mà nhìn xem bốn phía, bọn hắn hoài nghi có quái dị ẩn vào trong doanh địa, cái này quái dị khả năng liền giấu ở trong trứng đồng, giấu ở trong bọn họ, giấu ở dưới nền đất, giấu ở đỉnh đầu trong không khí. Chỉ là bọn hắn cái gì cũng không tìm tới. Bọn hắn càng nhiều là lưu tâm chết đi ba cái dẫn đường. Bốn phía đều không có cái kia quái dị có lẽ còn tại ba cái dẫn đường bên trong thân thể. Cái này khiến trong lúc nhất thời không người nào dám tới gần cái kia y kỳ nguyên còn đứng lấy ba cái dẫn đường. Hiện tại nên làm như thế nào? Bàng đội trưởng hướng bên cạnh phong quản sự hỏi. Cái này lại nhường Chu Phàm nhíu nhíu mày, cùng nhau đi tới. Bàng đội trưởng đều là trực tiếp mở miệng mệnh lệnh thương đội võ giả làm việc. Rất ít hỏi thăm phong quản sự ý kiến, nhưng bây giờ lại hướng phong quản sự cầu vấn. Phong quản sự mặt âm trầm nói, đem bọn hắn đốt, bước những cái kia quái dị đi ra. Đốt bọn hắn. Bàng đội trưởng hạ lệnh. Thương đội võ giả lấy ra ba đạo phù lục, cẩn thận đi mấy bước, ném ở ba cái dẫn đường trên thân. Phù lục vừa hạ xuống tại ba cái dẫn đường trên thân, đỏ thâm phù tuyến nháy mắt lan ra toàn thân, xuy một tiếng bốc cháy lên. Đỏ thâm ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt, khói đen lượn lờ dâng lên. Dính liên tiếp đầu lâu ra người bị đốt đoạn, ba cái đầu sọ cùng thi thể tách ra, lan xuống trên mặt đất, đầu lâu vẫn còn tiếp tục thiêu đốt. Đám võ giả đều là khẩn trương nhìn chăm chú lên thiêu đốt thi thể, đồng thời che cái mũi, để phòng thiêu đốt thi thể mùi tồn tại vấn đề. Tại phù lực ngọn lửa thiêu đốt dưới, ba bộ thiêu đốt không đầu thi rốt cục hóa thành than đen sụp đổ xuống dưới, đầu lâu cũng là đốt thành nát than cạn bã. Chỉ là thiêu đốt quá trình bên trong không có cái gì vật kỳ quái từ thi thể thể nội lao ra. Đây cũng là nhường một mực chuẩn bị sẵn sàng võ giả khẽ giật mình. Bất quá vẫn không có ai dám tới gần thi thể. Nhường người đi qua kiểm tra một chút. Phong quản sự lại là trầm giọng nói. Bang đội trưởng sai khiến ba võ giả, để bọn hắn đi qua xem xét. Ba võ giả trong nội tâm lại không tình nguyện, nhưng bọn hắn là thương đội võ giả, bang đội trưởng tự mình mở miệng. Bọn hắn chỉ có thể hướng trên người mình dán lên các loại phòng hộ phụ lục, mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Tới gần về sau, bọn hắn đầu tiên là cẩn thận nhìn xuống một cái thi thể nắm đen, mới rút ra đao kiếm, bắt đầu hướng về thi thể bổ tới. Bọn hắn bổ lần thứ nhất bổ đến kinh hồn táng đảm, nhưng khi xác chết cháy bị bọn hắn chém thành hai đoạn, không có quái gì từ bên trong sau khi ra ngoài, bọn hắn yên tâm không ít. Tăng thêm tốc độ, vỗ xuống, đem thi thể chặt đến thất linh bắt thoái. Liền lăn ở một bên đầu lâu QNZ không có bỏ qua. Nhìn có chút tàn nhẫn, nhưng ở trận võ giả đều không có mở miệng ngăn cản, là cam đoan an toàn của mình. Đối thi thể làm như vậy, lại tính được cái gì dù sao người đều chết, thi thể QNZ không có khả năng mang đi. Tại hoang dã, tàn khốc nữa sự tình cũng có thể phát sinh. Chỉ là thi thể chặt thành bộ dạng này, ý nghĩa nguyên chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ba cái kia phụ trách kiểm tra võ giả đi về tới, ba người bọn họ hướng bảng đội trưởng lắc đầu, biểu thị chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Quái dị không có chỗ nở ở ba cái dẫn đường trong thi thể. Doanh địa an tĩnh chỉ còn lại đống lửa xài mục thiêu đốt âm thanh. Ánh lửa u lam tỏa ra tất cả mọi người mặt, bọn hắn cẩn thận dùng mắt quét tới quét lui, cảnh giác lúc nào cũng có thể sẽ tới nguy hiểm. Bọn hắn đang nghĩ, cái kia quái dị đến tột cùng chỗ nở ở địa phương nào.